Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, bổ nhiệm Hứa Thanh, Đại Công Chủ quyền lực. 2. Trong đó lão giả Tôn Hải, bước nhanh về phía trước, hướng về Hứa Thanh ngưng trọng cúi đầu. Ti chức Tôn Hải, bái kiến Hứa Thư Lệnh. Trước đó thông qua những cái kia phạm nhân xôn xao, bọn hắn đã xác định Hứa Thanh thân phận, nhất là đoạn trước thời gian Hứa Thanh dựa theo cung chủ yêu cầu, hướng về toàn bộ Phong Hải quận ban bố mấy đầu pháp chỉ. Một khắc này, tên của hắn liền đã truyền khắp Phong Hải quận chấp kiếm đình, mà thư lệnh chức vị tự nhiên muốn so tầm thường chấp kiếm giả cao. Sở dĩ Tôn Hải tự xưng ti chức, không có sai. Giờ phút này bái kiến bên trong, Tôn Hải tâm bên trong kéo dài nổi lên sóng lớn. Hắn thân là tân tấn Nguyên Anh, rất rõ ràng lần này địch tới đánh cường đại, vẻn vẹn bên ngoài ba cái dị tộc Nguyên Anh liền đã để bọn hắn vô pháp chống cự, lại càng không cần phải nói cuối cùng xuất hiện cái kia Ngũ Anh cường giả. Ngũ Anh tu vi, phóng tại tầm thường Nguyên Anh tu sĩ bên trong, đã là thuộc về tiếp cận đỉnh phong tồn tại, thậm chí tại bất kỳ một cái nào tông môn trong thế lực cũng đều là tuyệt đối trung kiên chi lực. Dù sao tương đối thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, lấy tam hỏa lục cung tấn thăng tu sĩ tầm thường, số lượng mới là nhiều nhất. Bọn hắn tấn thăng Nguyên Anh sau cực hạn liền là Lục Anh. Sở dĩ bất kỳ một cái nào Ngũ Anh đều không thể xem thường, mà Hứa Thanh nơi này không những chém giết hai vị sơ kỳ, càng làm cho kia Ngũ Anh chi tu cũng đều lựa chọn tránh lui. Chiến lược như vậy, tại một cái kim đan thân bên trên biểu hiện ra ngoài, càng thêm chấn động. Sự thật cũng đúng là như thế. Lần này nếu không phải Hứa Thanh đến Chiêu Hà Sơn điều tra, sợ là thời khắc này Chiêu Hà Sơn đã hỏng mất. Mà việc này nhìn như trùng hợp, trên thực tế tại toàn bộ Phong Hải quận, tương tự chi chuyện phát sinh số lượng đã có nhiều lên. Ta chỗ này tin tức không có linh thông như vậy, chỉ là không biết xuống Ba Châu chấp kiếm đình, tại Tây Bắc chiến trường thất bại về sau, bị một chút có ý khác chi tộc trong bóng tối giúp đỡ phá trận lợi khí, thôi động đại lượng tán tu công chiếm, nhưng cũng may xuất chiến nhân tộc tông môn vẫn chưa bị liên lụy. Tôn Hải khổ sở mở miệng, thực tế con số sợ là càng nghiêm trọng, bất quá bọn hắn cũng chỉ dám núp trong bóng tối. Tây Bắc chiến trường ta nhân tộc một ngày thủ vững không tán loạn, bọn hắn tự một ngày không dám bên ngoài công kích chấp kiếm đình. Lại những này ngoại tộc mắt không khó suy đoán, cái này là vì đằng sau chiến trường thất bại, Thánh Lan tộc xâm nhập sau chuẩn bị nhập đội. Chỉ mong lần này nhân tộc ta sống qua kiếp nạn về sau, đem những này lòng dạ khó lường ngoại tộc hết thảy giết sạch. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này chính là bình minh tảng sáng, đêm tối ở phía xa bị ánh nắng xua tan, dương quang vạn trượng mà đến, rơi vào Chiêu Hà Sơn bên trên, làm ngọn núi này hà quang huy chiếu, rực rỡ vô cùng. Ngóng nhìn chiến hậu Chiêu Hà Sơn, mặc dù nơi này một mảnh hỗn độn, có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tại kia thất thải chi quang dưới, hết thảy vẫn như cũ mỹ hào, hết thảy hội sẽ tốt. Bị thất thải hà quang chiếu rọi, Hứa Thanh tại kia dương quang bên trong nhẹ giọng mở miệng, ba ngày sau tại chữa trị trận pháp khiến cho một lần nữa mở ra về sau, Hứa Thanh ly khai Chiêu Hà Sơn, tới thời điểm một mình hắn, hồi trở lại thời điểm Ninh Viêm đi theo bên người. Chỉ sở dĩ nhanh như vậy ly khai, loại trừ Hứa Thanh đã điều tra được cần thiết manh mối bên ngoài, càng trọng yếu là hắn tại ngày thứ ba nhận được cung chủ pháp chỉ. Hứa Thanh điều tra vô luận có hay không kết quả đều trước thả một chút. Có quan hệ chiến trường sự tình, ngươi mau trở về quận đô. Tây Bắc lưỡng địa chiến tuyến nguy cấp, cần binh lực, cần vật tư, ta ở tiền tuyến vô pháp trở về, ngươi nhận quyền lực của ta, phối hợp quận thừa, tại quận đô xử lý việc này. Lệnh bài của ta, ngươi giờ phút này có được toàn quyền. Cung chủ thanh âm, lộ ra thật sâu mỏi mệt. Tại truyền ra một khắc, một vệt kim quang theo bầu trời võng lớn rơi xuống, thẳng đến Hứa Thanh trên người cung chủ lệnh bài. Tại trận trận ken két âm thanh quanh quẩn ở giữa, cái này mai lệnh bài toàn diện mở ra, tôn pháp chỉ. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lại, hắn không có đi thăm hỏi cái gì, hắn biết giờ phút này chiến trường nguy cơ, cũng minh bạch cái này pháp chỉ trọng yếu cùng khẩn cấp. Hắn càng là rõ ràng, chiến tranh nhất định là đến lửa xém lông mày trình độ. Nếu không cung chủ không biết cái này an bài, ứng có thể càng thêm ung dung điều khiển binh lực cùng thu hoạch vật tư. Cũng chỉ có cực kỳ khẩn yếu, mới có thể để hắn ngừng điều tra, đi chấp hành càng nhiệm vụ trọng yếu. Cung chủ, không tin được hết thảy ngoại nhân, vô luận là Bắc Bộ chiến khu Diêu Hầu cùng Phụng Hành cùng Ti Luật hai vị cung chủ, vẫn là lưu thủ quận thừa. Hắn đều không tín nhiệm, sở dĩ gại này liên quan đến tiền tuyến vật tư cùng binh lực tiếp tế. Hắn mới muốn để cho ta tới phối hợp, nhìn như phối hợp, kỳ thực giám sát, mặt khác lấy cung chủ cách làm. Hẳn là nhiều tuyến đường tiến hành, tất định có cái khác chấp kiếm giả cũng tại các phương chấp hành. Ta chỗ này có lẽ chỉ là hắn một. Hứa Thanh thở sâu, tâm bên trong lo nghĩ chiến trường, thế là mang theo Ninh Viêm vội vàng ly khai Chiêu Hà Sơn. Nhưng cũng may lần này hắn không phải vô ích đến, cung chủ pháp chỉ truyền đến trước 3 ngày này, hắn cùng Tôn Hải câu thông về sau, khía cạnh tìm hiểu ra Chiêu Hà Quang mỗi một lần sinh ra, cũng sẽ ở xuất hiện địa phương chậm chạp lại tiếp tục tạo thành một chút đặc thù thất thải bột phấn. Những này bột phấn đồng dạng xuất hiện thời gian sẽ dài đến 10 năm. Ngay từ đầu sẽ có yếu ớt hào quang ẩn hàm, nhưng này quang không thể bị lợi dụng, cũng vô pháp bị thu lấy, mà theo lấy thời gian trôi qua hội, sẽ dần dần tiêu tán, nhất là nói đến, chừng 10 năm liền hội triệt để tán đi, cùng tiếp tục xuất hiện bột phấn thời gian nhất trí, mà cuối cùng hình thành bột phấn. Bản thân đã không uẩn hàm Chiêu Hà Quang, đến tận đây kết thúc hiện tượng này, chi tiết này, vì Hứa Thanh tra được manh mối, thu được trợ lực, hắn chỗ tra được manh mối cũng không phải là bắt nguồn từ ghi chép hơn 700 đạo Chiêu Hà Quang. Chi tiết đi hướng, mà là đến từ thần linh thủ chỉ, Hứa Thanh cảm thấy, đối phương đã có thể tìm được chưa bị ghi chép Chiêu Hà Quang. Cái kia hữu tâm chi nhân cũng tất định có thể làm được điểm này. Thế là hắn nếm thử kêu gọi đinh 132 ngủ say ngón tay. Rốt cục đem nó ý thức tỉnh lại một điểm về sau. Hứa Thanh lập tức ôn nhu câu thông. Ở các loại hứa hẹn dưới, hỏi đối phương tìm tới Chiêu Hà Quang vị trí. Cái này câu thông quá trình không phải rất thuận lợi. Đối phương thực tại là quá mức dễ quên. Sở dĩ dùng 3 ngày, Hứa Thanh tìm nhiều cái khu vực, rốt cuộc tìm được ngón tay phát hiện Chiêu Hà Quang địa phương. Nơi đó là một đạo vắng vẻ lòng đất vết nứt. Tại trong cái khe, Hứa Thanh nhìn thấy một cỗ diệt vong không lâu khôi lỗi. Trên đó lưu lại một điểm thần linh ngón tay khí tức. Bộ dáng thì là hoàn toàn vỡ nát, chỉ có thể nhìn ra đại khái. Nhìn không ra cụ thể nơi phát ra, đồng thời nơi này còn có một số uẩn hàm yếu ớt Chiêu Hà Quang thất thải bột phấn. Lại những cái kia quang chính có chút tiêu tán, Hứa Thanh phán đoán thoáng cái, đích thật là đại khái muốn 10 năm, liền có thể triệt để tán đi. Những này bột phấn là Chiêu Hà Quang tạo thành lúc đặc hữu biến hóa, đây hết thảy. Nói rõ hắn Chiêu Hà Quang liền là ở chỗ này đản sinh ra. Mà Hứa Thanh ở chỗ này tìm kiếm phía dưới, hắn tâm thần chấn động phát hiện, nơi này bột phấn, tựa hồ không phải một đạo quang chỗ sinh ra. Bên trong có không nhiều một điểm, ẩn chứa hào quang càng thêm yếu ớt. Xem hắn bộ dáng tựa như lại có 1-2 năm, liền muốn triệt để tiêu tán. Nhất là tại kia khôi lỗi trên thân, dạng này bột phấn nhiều nhất. Hiển nhiên cái này khôi lỗi là có người bố trí ở chỗ này, làm thu lấy bột phấn xóa đi vết tích đến dùng. Cái này phán đoán không khó biết được, hẳn là 8-9 năm trước nơi đây còn xuất hiện qua một đạo chiêu hà quang, nhưng cùng Hứa Thanh đạo này đồng dạng, chấp kiếm đình không có bất luận cái gì ghi chép. Hiển nhiên là vừa xuất hiện, không đợi bay ra, tự bị người trực tiếp lấy đi. Phát hiện này để Hứa Thanh ý thức được cung chủ đối thượng quang mệnh kiếp đan suy đoán. Đại khái tỷ lệ là chính xác, nói cách khác quận trưởng chết đi, có rất lớn khả năng cùng đan này tương quan. Mang theo cái này manh mối, Hứa Thanh cùng Ninh Viêm ly khai Chiêu Hà Sơn. Cỗ kia nát bấy khôi lỗi cũng bị Hứa Thanh lấy đi, bởi vậy mà không thể truyền tống. Chiêu Hà Sơn đồng dạng như thế, sở dĩ hai người bọn họ một đường phi nhanh hướng về quận đô tiến đến. Trên đường Ninh Viêm nhiều lần há miệng muốn nói chút ít cái gì, nhưng nhìn gặp Hứa Thanh sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, hắn sợ hãi chi hạ, không dám đi thăm hỏi, không đa nghi ngọn nguồn phức tạp. Cho dù là đến hiện tại, vẫn là phiên thiên phúc địa. Trên thực tế tại thập tràng thụ nơi đó, hắn liền đã cảm thấy không được bình thường, trong lòng vô cùng nghi hoặc, mơ hồ có suy đoán, nhưng loại này suy đoán quá mức siêu việt lạ thường, sở dĩ việc khác sau cũng có chần chờ. Có thể trước đó Hứa Thanh kia thuần thục vỗ, để hắn cảm thấy hồn đều bị đập ra. Cái kia cắn ta, nhất định là Trần Nhị Nghiêu. Gia hỏa này không phải là phong cầu không được, không những cắn ta, cuối cùng còn muốn đi cắn thiên đạo. Đáng đời sụp đổ chỉ còn lại cái đầu lâu. Ngoặc kép, hết chương.